Chương 2859 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn chết. Mọi người không tới chuyện gì xảy ra, hiện trường cũng quá mức ầm ĩ, quan trọng hơn chính là không ai sẽ biết thương pháo sư còn có thể như vậy dùng, thương pháo sư là xa xa công kích thế nhưng cũng là ở trong tầm mắt, bởi vì một khi khoảng cách quá xa mà nói sẽ ảnh hưởng uy lực, vừa vặn một thương này cũng không có gây nên cái gì coi trọng, người chung quanh cũng không có đình chỉ, đều là tiền phó hậu kế đập tới, Long Phi vẫn là không chút hoang mang chờ đợi thân thể mình thoáng khôi phục. La Mị ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt rất hoảng, nhìn chu vi không ngừng xông lên người, nàng che ở Long Phi phía trước, nói, ơ làm sao bây giờ? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ơ không cần lo lắng, ta nói rồi, không có ai có thể chống đỡ được bước chân của ta. La Mị vội vàng nói, ơ nhưng là, một chút nhìn lại, toàn bộ đều là người, hơn nữa, những này người toàn bộ đều là đến giết Long Phi người. Càng then chốt chính là những này chỉ là gia tộc tầng dưới chót đệ tử, chân chính cao thủ còn chưa hề đi ra, đừng nói là tướng nguyên cảnh giới, coi như là tôn giả cảnh giới e sợ đều không chống đỡ được này như thủy triều tiến công không ngăn được. La Mị cực kỳ lo lắng, Long Phi cũng không lo lắng, ị à, La Mị kinh ngạc thốt lên một tiếng âm thanh. Còn chưa hạ xuống ị ầm. Ầm, liên tục vài đạo tiếng súng, lại là mấy người theo tiếng ngã xuống đất, cùng một vị trí. Huyệt Thái Dương nổ tung, lại là một đám người xông lên ì ầm, ầm, ầm. Lại là mấy người ngã xuống, liên tục mấy làn sóng người đều bị Viễn Trình đánh lén chớp nhoáng giết hết, cũng làm cho Hoàng Kim chiến sĩ hơi kinh hãi, tiến công trì hoãn. Một tên võ giả nói, kẻ thương pháo sư, có súng pháo sư. Không thể à. Chu vi căn bản không có những người khác, thương pháo sư không thể có như thế xa công tiếp khoảng cách. Đúng vậy. Không thể là thương pháo sư. Lẽ nào tiểu tử này bên người còn có cao thủ hỗ trợ hay sao? Mọi người hơi chấn động một cái, lần này toàn bộ đình chỉ không trước đều bị kinh sợ đến, xa xa, một chỗ tháp cao trên, Đàm Đại Pháo một mặt hèn mọn hưng phấn nụ cười, ê sảng khoái, quá sảng khoái, ha ha ha. Ti ca quả nhiên trâu bò à. Chỉ là ở thương trên thoáng thay đổi, tầm bắn thay đổi, liền ngay cả sức mạnh cũng biến thành càng bắn trúng, một thương bạo đầu cảm giác quá sảng khoái. Ha ha ha, cười lại như cái 300 cân tên béo, Long Phi cũng là nói thầm, gây lợi hại, mấy ngày ngắn ngủi liền học được đánh lén, chuẩn độ thật không cao bình thường, bất quá. Đây mới là ở thương pháo sư. Có thể cận chiến, có thể đánh lén, e đọc truyện tại, truyền quen ti.net y khà khà, nếu như ta có như vậy một con đánh lén đoàn đội, ám sát bộ đã có, Dạ Mị Tam tỷ em gái, các nàng ám sát có thể nói đã rất mạnh, coi như là tôn giả cảnh giới. Nếu như đang không có phòng bị tình huống dưới như thế sẽ bị các nàng ám sát đi, các nàng là ám sát, nếu như lại thành lập một con đánh lén đội, Long Phi tâm trung hưng phấn nói, kệ thú vị. Mặc kệ là tu vị sức mạnh, vẫn là vũ khí lạnh, vũ khí nóng, ta đều muốn làm. Long Phi thầm nói, trắng đen đã từng nói thiên tộc quá mức mạnh mẽ, một cái ở Hồng Mông giới thống trị ngàn tỷ năm thời gian người, nó nội tình là mạnh bao nhiêu, muốn lay động cây to này một người là tuyệt đối không đủ, Long Phi cần mạnh mẽ quân đoàn, nửa phút. Long Phi trong đầu thì có đánh lén đội ý nghĩ, một gian trong phòng, mấy tên lão người đứng trước cửa sổ nhìn phía xa, một tên lão người khẽ nói, để cái này thương pháo sư có chút ý nghĩa, xa như thế khoảng cách lại còn có như thế lớn lực sát. Thương. To lớn hơn nửa lực sát thương thì lại làm sao? Đây là một cái thương pháo sư mà thôi. Không sai. Thương pháo sư chung quy là thương pháo sư, coi như là mạnh hơn cũng không có tác dụng gì, nhảy nhót không ra trò gian gì. Cũng tại lúc này, một tên màu đen chiến giáp thị vệ đi vào nhà tử, khẽ nói, ê trưởng lão, thương pháo sư vị trí tìm thấy được. Mọi người sắc mặt hiện ra một vệt cười gằn, kẻ Long Phi phế vật kia không có thương pháo sư, ta nhìn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Trần trưởng lão, ngươi đi một chuyến. Không thành vấn đề. Chỉ là một cái thương pháo sư, ta một chiêu liền có thể đưa hắn trời cao. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, một tên thiên tượng cảnh giới ông lão tránh ra. Thương pháo sư sợ nhất cận chiến, một đạo cận chiến thương pháo liền khó có thể phát huy, khóa chặt, đây là thương pháo sư nhược điểm VV4GN trí mạng, nó hãy cùng ma pháp sư như thế, một khi bị cường lực chiến sĩ cận chiến, vậy chỉ có thể bị ngược ghi ầm, ầm, ầm, ghi ầm, ầm, ầm, ghi một người một thương, mỗi một thương bạo đầu không còn biết trời đâu đất đâu. Hãy cùng duyên dáng điệu quan như thế Đàm Đại Pháo hoàn toàn. Hưng phấn, bất quá, Long Phi nhưng mi tâm căng thẳng, ghi gây go. La Mị sững sờ, nhìn người chung quanh cũng không dám tới gần, hoàn toàn bị thương pháo sư xông ngược, nói, kệ cái gì gây go à? Ngươi nhìn những này mọi người không dám tới gần. Long Phi nhìn phía xa tháp cao, "Hệ làm sao không nghe ta thì sao đây?" Đàm Đại Pháo không phải không nghe Long Phi, hắn là cảm thấy không có cần thiết, lại có thêm một cái nguyên nhân hắn sợ tự mình di động vị trí thời điểm những người kia sẽ tiến công Long Phi, vì lẽ đó, vẫn hỏa lực nghiền ép hơn nữa hắn chưa từng có như thế dứt sảng khoái quá, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Đột nhiên, tiếng súng dừng lại, Long Phi trong lòng ám khẩn, "E đến rồi." Bất quá, Long Phi cũng không có lo lắng quá mức, Đàm Đại Pháo trên người cũng có chiến y, chỉ cần không phải quá lợi hại cao thủ, hắn đều có thể đối phó hạ xuống, tiếng súng không rồi. Nhìn dáng dấp Trần trưởng lão giải quyết này thương pháo sư. Truyền lệnh xuống, tiến công. Tiến công. Lời nói vừa rơi xuống, đầu đường hai bên hoàng kim chiến sĩ nhanh chân xông lên trước, La Mị nhìn về phía xa xa, "Để mau đánh nhà, nhanh nổ súng à, nhanh nhà." Cũng không có, tiếng súng không có vang lên nữa, Long Phi nhìn mình thuộc tính, lẩm bẩm một tiếng, "Thì còn thiếu một chút." Hắn hiện tại còn không cách nào tiến hành thanh long chiến y chuyển đổi, cơ thể hắn, chân linh còn cần một chút thời gian, Long Phi cũng là đột nhiên nuốt vào các loại đan dược, La Mị nhìn Long Phi một chút, lập tức nàng một bước bước ra, hai tay giương ra, đem Long Phi bảo hộ ở phía sau, "Hừ. Tiểu nữ, dài xinh đẹp như vậy, ta thật là không nhẫn tâm xuống tay à. Không bằng trước tiên đem nàng đoạt tới, cho các anh em sảng khoái một thoáng." "Ha ha ha, vậy ta thấy được." Nàng nhưng là toàn thành duy nhất một cái toàn bộ mái tóc màu xanh lam nữ nhân, lại phối hợp bộ này quần áo màu xanh lam, có thể nói đã vượt qua Đông Hoàng thành đệ nhất mỹ nữ. "Trầm. Đừng nói nhiều như vậy, lão tử dưới khố đã khát khao khó nhịn. Ai trước tiên cướp được, ai trước tiên sảng khoái." Ha ha ha, một đoàn tráng hán hai mắt phát sáng, yết hầu lăn lộn, như ngạ lan bình thường nhào lên, "Kẻ tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta, ha ha ha." Một người nhào lên, La Mị mắt một đống, nàng không có tu vi gì, cũng không có sức chiến đấu gì, thế nhưng nàng biết, nàng có thể dùng thân thể vì là Long Phi chặn ở một quãng thời gian, Long Phi cũng không lo lắng bởi vì La Mị trên người chiến y, nó nhưng là truyền vào thanh long sức mạnh phòng ngự chiến y. Hơn nữa, có chứa mạnh mẽ thanh long lực. Phản, không công kích cũng còn tốt, công kích mà nói vậy thì là chịu chết. Long Phi khóe miệng một câu, nhìn tên kia tên hèn mọn lạnh lùng nói, "Em muốn chết."